Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 244, C244, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đám ác phỉ ở phía sau quân trận đã trực tiếp nhặt xác chết của đám ác phỉ phía trước lên, chặn ở trước mặt, làm giảm lực sát thương của tên nỏ. Cơn mưa tên đã ngừng, bởi vì dọc đường chỉ làm được bấy nhiêu đây. Vào lúc này, thập đại ác phỉ nhìn thi thể của đám ác phỉ rải rác trên mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu, không thể nào, vẻ mặt huyết thủ nhân đồ đỗ sát đầy đau đớn gầm lên. Rốt cuộc đây là loại tên nỏ gì? Tại sao có thể bắn liên tiếp nhiều mũi tên như vậy? Các huynh đệ bị giết chết quá nhiều rồi. Nhưng mà, tên ác phỉ bên cạnh hắn ta lại mừng rỡ hét lên. Đại ca, bọn họ không còn tên nỏ. Xe ngựa của bọn họ đã rút lui, bây giờ chỉ cần chúng ta giết đến là có thể thắng. Ha ha ha, Đỗ Sát lại nhe răng cười lớn. Quay người lại động viên tinh thần cho đám ác phỉ vừa tìm được đường sống từ chỗ chết. Các huynh đệ, tên nỏ của Hoang Châu Vương đã không còn. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại một đám thương binh cùng với một số tân binh. Hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Hãy theo 10 huynh đệ bọn ta giết qua đó. Chặt xác bọn họ ra thành từng mảnh. Cướp sạch nữ nhân của bọn họ. Cướp sạch tiền bạc của bọn họ. Đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời của chúng ta. Giết, giết. Huyết thủ nhân đồ đỗ sát dẫn đầu xung phong. Cửu đại ác nhân theo sát phía sau hắn ta. Bọn họ đều là những cao thủ nhất lưu đã giết vô số người. Nếu bàn đến thủ đoạn giết người, có thể nói bọn họ chính là những cao thủ nhất lưu. Dựa theo tin tình báo của bọn họ, trong phủ Hoang Châu Vương không hề có cao thủ nổi danh nào cả. Cho dù có ẩn trong bóng tối thì cũng chỉ là vài ba con mèo nhỏ. Huống chỉ nếu thập đại ác nhân bọn họ liên thủ còn có thể chiến đấu với tông sư. Vì vậy, bọn họ không có gì phải sợ hãi. Chỉ cần tiến tới, đám ác nhân cho rằng bản thân có thể giành được chiến thắng. Đám phỉ binh phía sau cũng suy nghĩ như vậy. Giết, chiến thẳng ở ngay trước mắt. Những huynh đệ bị giết trước đó cũng tốt. Sau này bọn họ có thể được chia nhiều vàng bạc châu báu hơn một chút. Cách chương.